Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 127, Góc Truyện Audio.com. Khi Lâm Nguyên mang theo máy bắt trùng đứng ở tầng 198 trong viện nhà Thâm Bạch. Cảnh sắc bên ngoài cùng lúc trước đã hoàn toàn bất đồng. Hắc khí vẫn phải có, nhưng lúc này tác dụng lá chắn của hắc khí đã rất thấp. Hắn có thể dễ dàng xuyên thấu qua làn hắc khí thấy thứ ẩn giấu bên trong đó. Từ góc độ này nhìn sang, hắn thấy nhiều nhất là một ít thực vật, từng bó, từng bụi rậm rạp, chúng nó sinh trưởng ở bất luận nơi nào có thể sinh trưởng được. Trên đường, trên cầu, trên cửa sổ nhà, thậm chí trong phòng, điểm khác biệt lớn nhất với thực vật bình thường những thực vật này màu đen. Rất nhiều hắc khí đều là từ một ít thực vật sinh ra. Màu sắc một dạng với hắc phụ, chúng nó hầu như toàn bộ bao phủ ở trong hắc phụ. Xa xa nhìn lại, tựa như hắc phụ là nguồn phát ra chúng nó, lại giống như, chúng nó căn bản là do những hắc phụ này hội tụ mà thành. Bởi những thực vật này tồn tại, nguyên bản sạch sẽ chỉnh tề ửu kim thị thoạt nhìn lại có một điểm phế tích vị đạo. Cứ như là một cái thành thị khác, trời ạ, bên ngoài thế nào biến thành như vậy rồi. Thanh âm Thâm Bạch từ phía sau truyền đến, trên tay mang bao tay cao su. Trên chân mang giày đi mưa, trên mặt đeo một cái khẩu trang lớn màu đen, trên đầu còn quấn một cái khăn đội đầu. Thâm Bạch bộ dáng bây giờ có điểm khôi hài, bất quá Lâm Nguyên tự nhiên sẽ không cười hắn, đầu cũng không có quay lại, đường nhìn vẫn rơi trên một đám thực vật sinh trưởng ở vách tường đại lâu đối diện. Nơi đó hoàn toàn không có thổ nhưỡng, thế mà đám thực vật vẫn sinh trưởng rất tốt, có thể... không phải biến thành như vậy, mà vốn chính là như vậy. Nhìn đám thực vật, Lâm Nguyên nói với Thâm Bạch, đường nhìn vẫn đang dừng hình ảnh tại nơi bụi cây thực vật. Ngay sau đó, Lâm Nguyên thấy có nhiều côn trùng có điểm tương tự ong mật từ hai bên trái phải bay qua. Rồi đậu vào trên đó bắt đầu ăn. Bụi cây thực vật rất nhanh được ăn hết, chỉ để lại một điểm nhàn nhạt hắc phụ. Những hắc phụ sót lại một lần nữa tư tán ra. Có bay lên bầu trời, có bay xuống dưới, rơi xuống thực vật phụ cận khác, chậm rãi thành một bộ phận hắc phụ của bụi cây thực vật phụ cận kia. Bất quá, cũng không phải tất cả trùng đều ăn thực vật, những thực vật này cũng có thể bắt giết trùng. Lâm Nguyên sau đó liền thấy có một con trùng đang đến gần một cái cây, thì bị cái cây đó nuốt trọn. Lâm Nguyên như có điều suy nghĩ, trong thành thị, khắp nơi đều có rải rác thực vật như vậy, nhưng thật ra tại phụ cận nhà Thâm Bạch thì loại thực vật này gần như tuyệt tích. Mà số lượng trùng cùng bên ngoài so ra cũng không coi là nhiều lắm. Chỉ là đặc biệt mập mà thôi, bất quá ít hơn nữa cũng không phải là không có, trước nhìn không thấy thì thôi. Lúc này nếu nhìn thấy thực sự khó có thể chịu được trong nhà bò nhiều trùng như vậy. Hai người quét dọn một ngày đêm, đến buổi tối. Không chỉ Thâm Bạch, ngay cả Lâm Nguyên đều mệt không thở nổi. Dù sao bọn họ dọn cũng không phải côn trùng bình thường. Ngược lại lâu dài duy trì loại trạng thái này, khi bọn hắn đem một con trùng cuối cùng xử lý xong. Hai người đều phát giác chính mình tựa hồ vẫn còn có thể duy trì trạng thái trước đó. Đêm đó, Thâm Bạch đưa hai người ra ngoài uống một chén, thuận tiện giao tác nghiệp. Thâm Bạch nói, ngón tay cái chỉ hướng thành phố bên kia là phương hướng ngày hôm qua bọn họ đi qua. Gật đầu, Lâm Nguyên không có cự tuyệt. Vì vậy, bọn họ lần thứ hai dựa theo lộ trình hôm trước đi nhà trẻ lập ửu kim thị. Mà lần này, hai người thấy phong cảnh ven đường cũng cùng trước hoàn toàn khác. Ven đường đều là hàng cây bên đường bọn hắn bình thường nhìn quen không sai. Nhưng mà trên cây lại dài thêm từng viên quả thực màu đỏ. Thâm Bạch cố ý len lén tìm một thân cây leo lên nhìn một chút. Cuối cùng bắt một cành cây cấp Lâm Nguyên xem. Không phải cây này kết trái, mà là một loại thực vật khác sinh trưởng trên loại cây này. Thâm Bạch nói xong, còn đem trái cây màu đỏ xốc lên cho Lâm Nguyên nhìn một chút. Phía dưới trái cây là một sợi dây mảnh. Tựa như bóng đèn sâu chuỗi trên một sợi dây điện vậy. Những trái này dựa vào nó và cành hàng cây bên đường sinh trưởng. Bất quá, chúng nó tựa hồ chỉ sinh trưởng trên cùng một loại cây bên đường. Trên những cây chủng loại khác hai người đều không nhìn thấy trái cây đồng dạng. Bất quá, loại trái này thật là đẹp mắt. Trước ăn không nhìn kỹ. Nhìn kỹ sẽ phát hiện màu sắc của nó cân xứng giống như ru. Bi, từng viên tròn tròn trơn bóng. Xa xa nhìn còn có thể phát sáng. Không nhịn được, Tâm Bạch trên đường níu nhiều loại trái này xuống. Thẳng đến có người ngăn trở hắn. Này, ta nói ngươi à, níu vài cọng là đủ rồi à, níu nhiều như vậy. Ta muốn tìm ngươi thu tiền à. Tâm Bạch đang chiết trái thứ N trên cây thì có người lao tới quát hắn. Xác thực nói, là dị hóa thú, không, chắc là ma vật đi. Vừa nhìn đối phương, Tâm Bạch một bên sửa đúng định nghĩa trong lòng mình. Vóc dáng không cao, phía sau kéo một cái đuôi thật dài. Đầu ma vật lớn lên rất kỳ quái. Bất quá có một đôi mắt mèo. Tìm ta lấy tiền, những thứ này là ngươi trồng sao? Lần đầu tiên sau khi tự mình nắm rõ loại năng lực cùng sinh vật bên trong không gian giao tiếp. Tâm Bạch rất có hăng hái. Ai, thấy rõ hình dạng Tâm Bạch, ma vật như là bị hoảng sợ. Hắn đầu tiên là mẫn tiệp nhảy tới đầu ngọn cây treo đầy quả thực màu đỏ. Lập tức ngồi xổm ở nơi đó cẩn thận quan sát Tâm Bạch và Lâm Nguyên. Các ngươi là người sao? Tốc độ hắn xác nhận so với Tâm Bạch chậm hơn rất nhiều. Ân à, Tâm Bạch gật đầu. Hỏi ngươi nhi, những trái cây màu đỏ này là ngươi trồng sao? Tuyệt không sợ, Tâm Bạch hăng hái bừng bừng trò chuyện với đối phương. Đúng vậy, đối phương vẫn đang rất cẩn thận, lại đi ngọn cây bên cạnh xê dịch, hắn ôm lấy đuôi to, phảng phất như vậy có thể khiến cho hắn có cảm giác an toàn một chút. À, xin lỗi, ta cho rằng những thứ này là mọc hoang ni, Tâm Bạch sảng khoái nói xin lỗi. Sau đó ma vật phía trên dáng vẻ rất cao hứng. Thực vậy chăng, thực sự như mọc hoang sao? Ách, ta không phải ý tứ này. Bất quá, mọc hoang chẳng lẽ tương đối tốt sao? Hắn thế nào thấy rất khoái trá? Trong lòng mặc dù nói thầm, bất quá biểu hiện ra Tâm Bạch còn là theo lời của hắn nói. Trái cây này phải bán thế nào? Ta bồi thường ngươi, Tâm Bạch nói, móc ra ví tiền, ma vật phía trên ôm đuôi mình nhu lên, xoa nhẹ hơn nửa ngày. Nhu đến Tâm Bạch đều muốn chảy lông cho hắn. Hắn mới ném xuống đuôi. Nhỏ giọng đối hai người nói, ta không cần tiền của ngươi, ta có thể sờ sờ ngươi không? Ai, Tâm Bạch ngẩn người, sau đó hắn chợt nghe đến đầu ma vật kia nhỏ giọng tiếp tục nói. Lớn như vậy, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người có thể thấy ta nhi. Mặc dù có điểm mạc danh kỳ diệu, bất quá Tâm Bạch vẫn gật đầu một cái, sau đó đầu ma vật liền nhảy xuống, đem hai người bọn họ vừa sờ. Vừa xoa lại vừa nắn, mò loạn tóc trên đầu Tâm Bạch giống như đuôi hắn, lúc này mới thu tay lại, các ngươi có thể tái trích ba bụi cây, lưu lại một câu nói, hắn liền thật nhanh tiêu thất, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à, cố sức đem tóc của mình vuốt chỉnh tề. Tâm Bạch càng nghĩ càng thấy kỳ quái, không có gì kỳ quái, bên này là nông thôn, có người làm ruộng là bình thường, ngược lại tiểu Mỹ. Lúc nghe xong Tâm Bạch bọn họ đêm nay trải qua, cười nói với bọn họ, ở nông thôn, Tâm Bạch nhíu mày, nơi này là ửu kim thị, nông thôn, hai cái từ này thế nào cũng không có cách nào liên hệ cùng nơi đi. Không sai à, ửu kim thị là đại đô thị nhân loại. Cao độ hiện đại hóa, nhân khẩu mật độ cao, kiến trúc mật độ cũng cao. Loại địa phương này đối ma vật mà nói cũng không phải nơi tốt để sinh hoạt. Vừa ma vật ít, lại không có mấy tòa nhà giống thế. Đối với ma vật cùng với nhân loại nắm giữ dị hóa năng lực cao giai mà nói. Ở đây không phải nông thôn thì là cái gì? Tiểu Mỹ nói xong, rụt rè cười, Tâm Bạch, cô, Lâm Nguyên lai là thế này sao? Đại đô thị loài người đối với ma vật và người có dị năng cao cấp mà nói ngược lại là nông thôn. Này, thuyết pháp này trước hoàn toàn không nghĩ qua. Bất quá một khi nghe qua cách nói này, chẳng biết tại sao lại nghĩ độ tin tưởng phi thường cao ni. Tâm Bạch len lén kề tai nói nhỏ với Lâm Nguyên. Bất quá, chiếu thuyết pháp này nghĩ xuống. À Nguyên, Sơn Hải Trấn không chừng là một cái thành thích hợp cho ma vật cao độ phát đạt. Thâm Bạch rất nhanh phát tán tư duy. Lâm Nguyên, Sơn Hải Trấn, Tiểu Mỹ nghe được cái từ này. Ta còn chưa nghe nói qua chỗ đó. Bất quá Dã Sơn thì, Tắc Nhĩ thì, những thành phố này mới là nơi cao cấp trong mắt ma vật và người có dị năng cao cấp. Ngay sau đó Tiểu Mỹ nói mấy tên thành phố, đều là tên những thành phố nhỏ không hề nổi danh. Cư nhiên, còn có thể như vậy à, ngơ ngác nghe. Thâm Bạch xem thế là đủ rồi. Ta mới biết địa phương mình ở 18 năm, là nông thôn, hắn méo đầu, vậy niên thiếu nguyên lai là mình ở nông thôn à, tìm cho mình một hình dung từ. Thâm Bạch không biết vì sao bỗng nhiên cao hứng. Vỗ bàn, hắn đối Tiểu Mỹ nói. Chúc mừng chúng ta lần đầu tiên biết chuyện này. Tiểu Mỹ, mau cho chúng tôi tới ly rượu chúc mừng a, xin chờ một chút. Tiểu Mỹ cười, không chút hoang mang cầm lên chén rượu. Hôm nay Tiểu Mỹ mặc thân trang phục người pha rượu đứng ở quầy bar. Xuất ra đồ điều rượu. Hai tay hắn thon dài trắng nõn ở các bình rượu du truyền. Chỉ thấy hắn thường thường cầm lấy một bình rượu, lại cầm lấy một bình rượu khác. Mỗi dạng rượu ở trong đồ điều rượu khuynh đảo một chút. Cuối cùng thêm vào khối băng bắt đầu lay động. Không bao lâu, hai ly rượu màu cam mang theo chút sắc lam để trước mặt hai người. Màu sắc đẹp quá, tên gọi là gì? Ghé vào ly nhìn hồi lâu. Thâm Bạch ngẩng đầu hỏi. Phá vỡ chi giả, trong miệng nói, Tiểu Mỹ khẽ mỉm cười. Hai tay vươn hai ngón tay. Đem hai ly rượu phân biệt để lên trước người Lâm Nguyên và Thâm Bạch. Thỉnh hưởng dụng, cách chương.